Seven Nine hệ thống dị giới du, chương 205, quyết chiến 3 tầng cuối. Tử chiến, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đã hoàn toàn khôi phục thì Lâm Tiêu hít sâu một hơi, sau đó mở cánh cổng đến tầng tiếp theo, cũng chính là tầng cuối cùng của địa ngục này. Chúc mừng ngươi A tiểu tử. Cuối cùng ngươi cũng đã đến gần với sức mạnh của ta A, đầu lâu bên cạnh cười nói. Này, nếu bây giờ ta đánh solo với cái tên nhân mã kia thì ta có bao nhiêu tỷ lệ chiến thắng A, Lâm Tiêu quay sang hỏi đầu lâu. Ngươi à, nếu như dựa theo thực lực hiện nay của ngươi thì có lẽ sẽ bị giết trong 5 phút đi, đầu lâu nghiêm túc nói. Câu nói của đầu lâu lập tức khiến cho Lâm Tiêu căng cứng cơ thể. Hắn nhìn chăm chú vào vẻ mặt của đầu lâu để tìm xem hắn có đang nói đùa hay không. Nhưng khiến cho Lâm Tiêu thất vọng là đầu lâu không có vẻ gì là đang đùa à, chả lẽ ta không có cách nào lấy được sức mạnh của ngươi sao? Lâm Tiêu hít vào một hơi nói. Điều đó là tùy ở ngươi à, bây giờ ta sẽ đi trước và chờ ngươi. Hẹn gặp lại, tiểu tử. Đầu lâu cười nói sau đó liền biến mất tại chỗ. Lâm Tiêu nhìn về cánh cổng phía trước thì hơi do dự. Nhưng rất nhanh sau đó hắn liền hướng về mấy người sau lưng lên tiếng. Sen, Aquila, Thrat, Zepi, chúng ta đi thôi, đây sẽ là trận tử chiến của chúng ta. Chấm, vâng, chúng ta nguyện cống hiến tính mạng cho chủ nhân. Bốn người đồng thanh nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười sau đó dẫn đầu đi về phía trước rồi nhảy vào cánh cổng. Bốn người phía sau cũng nhanh chóng chạy đi theo. Tại trung tâm của Elder Đại Lục, từ ngày Lâm Tiêu đi đến nay đã được 6 tháng, chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến ngày Kazan trở thành tử thần. Lúc này tất cả thế lực đến từ 4 đại lục gồm thần tộc, ma tộc, tinh linh tộc, thú tộc đang cùng nhau tập hợp lại và trên đường đi đến nơi ở của hải tộc. Về phần nhân tộc, do sức mạnh không đáng để nhắc đến nên không hề hay biết chuyện đang xảy ra. Tại một căn liều, lúc này Nami, Lucy, Evelyn, Lotus, Eliza, Anna, Lala và Eva đang ngồi vây quanh một cái bàn tròn. Hiện nay sắp đại chiến rồi mà Lâm Tiêu vẫn chưa về. Nếu như hắn không đích thân ra lệnh thì những người phụ nữ kia ngoại trừ bảo vệ Lucy các nàng ra thì không bao chịu chủ động ra tay giúp chúng ta. Như vậy sẽ khiến cho tổn thất của chúng ta rất lớn. Nami hướng về những người còn lại nói. Hai, chúng ta hiện nay chỉ có thể mong rằng hắn có thể trở về trước khi trận chiến kết thúc là được. Như vậy chúng ta sẽ có một phần thắng. Nhưng mà nếu hắn về không kịp thì có lẽ chỉ còn có Lucy các nàng còn sống mà thôi. Evelyn thở dài nói, hắn chắc chắn sẽ về kịp. Bỗng nhiên Eva lên tiếng khiến cho mọi người tập trung về phía nàng. Mặc kệ ánh mắt của mọi người, nàng nói tiếp, hắn từ trước đến nay cho dù như thế nào thì sẽ luôn xuất hiện mỗi khi chúng ta cần. Ta chắc chắn lần này cũng vậy. Nghe câu nói của Eva thì mọi người hơi kinh ngạc, sau đó là mỉm cười. Cũng như Eva nói, từ trước đến nay Lâm Tiêu luôn xuất hiện mỗi khi các nàng cần người ở bên cạnh nhất, ngoại trừ 10.000 năm kia. Sau đó mọi người tiếp tục thảo luận chiến thuật cho trận chiến sắp tới. Dưới địa ngục, lúc này đám người Lâm Tiêu đang đứng ở trong một đấu trường, hay nói cách khác là tầng thứ 10. Ở tầng này không hề rộng lớn như những tầng khác mà đơn giản chỉ là một đấu trường được bao phủ bởi nham thạch xung quanh mà thôi. Đối diện với Lâm Tiêu là nhân mã và phía xa hơn nữa là một khối tinh thạch khổng lồ. Lâm Tiêu có thể nhìn thấy được bên trong tinh thạch chính là một cây lưỡi hái màu xanh đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chính là thứ sẽ giúp hắn thức tỉnh huyền thoại Delon. Nhân mã lúc này đang cầm trên tay một thanh đại đao màu đỏ. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu nhưng không hề nói gì. Lâm Tiêu lúc này đã lấy ra thần long kiếm chuẩn bị sẵn. Bỗng nhiên lúc này nhân mã lên tiếng. Ngươi đi đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Cố gắng xông lên chỉ khiến ngươi mất mạng mà thôi. Không thử thì làm sao biết a? Lâm Tiêu nhếch mép cười nói. Nhân mã cũng không nói tiếp, toàn thân bộc phát ra hắc khí nồng nặc. Lâm Tiêu liền cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Hắn và nhóm người Sen liền thủ thế chuẩn bị. Nhân mã liền đưa ngón tay lên ngoắc lấy đám người Lâm Tiêu. Xông lên, Lâm Tiêu hô lên sau đó lao về phía của nhân mã. Zepi đứng tại chỗ sau đó kéo căng dây cung và bắn ra 3 mũi tên về phía của nhân mã, nhưng liền bị luồn hắc khí xung quanh cơ thể hắn chấn cho vỡ nát. Lunar Split, Lâm Tiêu nhảy lên để trước mặt nhân mã sau đó bổ mạnh xuống. Keng, lập tức Lâm Tiêu trợn mắt, lúc này nhân mã đang đưa một tay lên sau đó nắm lấy thanh kiếm của Lâm Tiêu. Hơn nữa tư thái còn vô cùng nhẹ nhàng, bên cạnh Sen đã chuyển sang trạng thái ác ma và đâm về phía của thân thể của nhân mã. Phanh, nhân mã nhất thanh kiếm trong tay lên sau đó vung ngang. Lập tức Sen như một con diều đứt dây bay ra xa. Sau đó Thrat liền thay thế vị trí của Sen và lao lên. Quickly, bang, lập tức thanh chiến rìu trong tay nàng biến thành một thanh kiếm, sau đó nàng liên tục tấn công vào nhân mã. Keng, keng, nhân mã ném đi Lâm Tiêu sau đó quay sang tấn công tay đôi với Thrush. Sau một lúc thì thanh kiếm trong tay nàng trở lại thành một thanh chiến rìu sau đó bổ mạnh xuống. Thanh đại đao trong tay nhân mã được bao phủ trong một lớp năng lượng màu đỏ sau đó chém từ dưới lên. Keng, một âm thanh vô cùng lớn vang lên. Mặt đất dưới chân của nhân mã nứt ra còn Thrush thì bị đánh bay ra. Talon Strike, lại một luồn năng lượng màu đen từ phía sau lưng nhân mã bay đến. Hắn xoay người sau đó há miệng ra và hút mạnh vào. Lập tức toàn bộ làn sóng năng lượng đều bị nhân mã hút vào bụng. Ha, sau đó hắn liền phun ra một hắc cầu về phía của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền bị vụ nổ chấn động sau đó văng ra xa. Gió có nội tại nên hắn không bị thương mà chỉ bị sóng chấn động ảnh hưởng mà thôi. Bỗng nhiên trước mặt Lâm Tiêu ánh sáng bị che khuất, hắn nhìn lên thì thấy lúc này nhân mã đã xuất hiện trước mặt hắn và giơ thanh đại đao trong tay lên sau đỏ mạnh xuống. Lâm Tiêu định né tránh nhưng mà cơ thể hắn lại bị uy áp đáng sợ của nhân mã định trụ lại thân thể. Lâm Tiêu không thể làm gì khác ngoài đưa thần long kiếm lên chống đỡ. Phanh, toàn bộ thân thể của Lâm Tiêu liền bị chìm xuống. Do lực chấn động quá mạnh nên Lâm Tiêu liền phun ra một ngụm máu. Phía sau lưng nhân mã thì lúc này Aquila và Sen lúc này đã xuất hiện. Immaterial Butcher, Extinction, Aquila nắm chặt thanh kiếm sau đó xoay vòng lao xuống phía nhân mã. Còn Sen thì toàn thân được bao phủ trong hắc khí sau đó lao xuống. Phanh, nhân mã dùng 4 chiếc chân đạp mạnh xuống đất sau đó nhảy lên cao và né được cả hai. Lâm Tiêu cũng nhân lúc nhân mã nhảy lên và nhảy ra khỏi chiếc hố. Nhân mã đáp xuống một khoảng cách khá xa, lúc này đám người Lâm Tiêu đã đứng cùng một chỗ, nhân mã nhìn đám người Lâm Tiêu sau đó giơ thanh đại đao lên vung ngang. Một lưỡi kiếm khí màu đỏ khổng lồ bay về đám người. Lâm Tiêu không hề chần chừ mà sử dụng chiêu mạnh nhất hiện nay của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Darkrow Tornado Slash, hắn nắm chặt lấy thần long kiếm sau đó xoay người rồi vung kiếm theo chiều ngang. Lập tức một cơn lốc năng lượng xuất hiện và bay về phía của lưỡi kiếm khí màu đỏ. Nhưng Lâm Tiêu lập tức hoảng sợ, lưỡi kiếm khí phá hủy cơn lốc năng lượng của hắn như phá vỡ một tấm thủy tinh vậy. Bởi vì bị bất ngờ nên Lâm Tiêu bị bất động trong một giây. Điều này đã khiến cho hắn không thể tránh né được. Một tiếng nổ vang lên, Lâm Tiêu liền bị văng ra một khoảng cách vô cùng xa. Sau đó hắn nhanh chóng đứng dậy nhưng khiến hắn kinh ngạc là thân thể hắn không hề bị thương. Hắn liền nhìn về phía trước, lúc này khói đã dần tan đi để hiện ra Sen 4 người đang xếp thành một hàng ngang. Dĩ nhiên vừa rồi 4 người các nàng đã đỡ đòn cho hắn. Sen, Aquila, Thrush, Zepi, Lâm Tiêu hét lên, lúc này 4 người Sen đã toàn thân bị thương máu chảy khắp người. Lâm Tiêu nhanh chóng cắm thanh kiếm xuống đất, Citadel of Eternity, toàn thân hắn và 4 Sen liền sáng lên sau đó tất cả đều đã hồi phục lại như cũ. Trải qua lần này Lâm Tiêu liền toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nếu như lần này hắn không có chiêu hồi phục thì các nàng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này Sen 4 người cũng đã lui lại bên cạnh của Lâm Tiêu. Thật không ngờ ngay cả chiêu mạnh nhất của ta đều không thể làm gì được hắn. Lâm Tiêu lẩm bẩm sau đó hắn lấy ra ngân tinh kích. Hệ thống, hiến tế 99, sinh mệnh vào ngân tinh kích, Lâm Tiêu hướng về hệ thống nói. Sau đó ngân tinh kích trong tay hắn run lên liên hồi. Lâm Tiêu gọi ra xích thố rồi nhảy lên lưng của cùa. Hí hí hí, xích thố nâng hai chân trước lên sau đó kêu lên một tiếng dài rồi lao về phía của nhân mã. Nhân mã cũng liền lao nhanh về phía Lâm Tiêu và xích thố. Courageous Death, xích thố chạy càng ngày càng nhanh, dưới chân nó mỗi lần đạp xuống đất đều phát ra một ngọn lửa. Khi đến gần nhân mã thì Lâm Tiêu giơ ngân tinh kích ra sau lưng sau đó vung mạnh từ dưới lên. Nhân mã thì vung thanh đại đao ngang. Keng, một âm thanh vang lên, lúc này Lâm Tiêu và nhân mã đang đứng đối lưng với nhau. Bỗng nhiên một vật thể từ trên trời rơi xuống và cắm xuống đất phía sau lưng của Lâm Tiêu. Vật này là đầu thương của ngân tinh kích, hí, xích thố kêu lên một tiếng sau đó biến mất để cho Lâm Tiêu ngã xuống đất. Lúc này trước ngực của hắn một vết cắt vô cùng sâu. Lúc này thanh sinh mệnh của hắn chỉ còn lại ít hơn 100. Siêu cấp ác ma tầng 10. Quả đúng là quái vật a, Lâm Tiêu thở gấp nói. Nhưng mà lúc này Sen cùng với Zepi và Thrush đã xuất hiện phía sau của nhân mã và tấn công hắn. Lập tức nhân mã xoay người và đối chiến với cả hai. Còn Aquila thì tranh thủ đi đến bên cạnh Lâm Tiêu để hồi phục cho hắn. Phanh, nhân mã không biết từ lúc này đã xuất hiện bên cạnh của Aquila, sau đó dùng hai chân sau đạp mạnh vào thân thể của nàng khiến nàng bay ra một khoảng cách xa. Hống, sau đó hắn xoay người hướng về ba người Sên, Zerpithrat giống lên một tiếng. Một luồn sóng xung kích ập về phía ba người khiến cho cả ba phun ra từng đợt ngụm máu rồi văng ra một khoảng cách xa. Sinh mệnh của các nàng được hồi phục cách đây không lâu bây giờ lại sắp tuột xuống mức không? Nhân mã bỏ qua Lâm Tiêu sau đó lao về hướng của Sên. Nhìn thấy nhân mã lao qua thì Lâm Tiêu lập tức hướng về hệ thống la lên. Hệ thống, nếu như Sên các nàng bị giết thì ta có thể triệu hồi lại các nàng một lần nữa hay không? Có thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà là một người hoàn toàn khác chứ không phải bản thân các nàng hiện tại. Hệ thống trả lời, nghe câu trả lời của hệ thống thì Lâm Tiêu bất kể vết thương trên người sau đó cắn răng lao lên phía trước. Lúc này Sên đã hoàn toàn không thể cử động thân thể của mình và nhìn chằm chằm lưỡi đao của nhân mã đang tới gần nàng. Xin lỗi chủ nhân, ta đã không thể tiếp tục phục vụ ngài nữa rồi. Ngài nhất định phải sống sót a, Sên nở một nụ cười và chờ đợi cái chết đến gần. Bỗng nhiên một bóng đen xuất hiện phía trước nàng không xa. Thanh đại đao trong tay nhân mã lúc này cũng đã đâm tới. Phanh, lập tức mũi của thanh đại đao xuyên qua thân thể của Lâm Tiêu khiến cho hắn bị đẩy lùi lại. Nếu không phải hắn dồn hết mọi sức lực nắm thanh đại đao lại thì có lẽ toàn bộ thanh đại đao đã xuyên qua cơ thể của hắn. Dưới chân hắn là hai vết kéo dài. Lâm Tiêu bị đẩy lùi lại sát bên cạnh Sên thì dừng lại. Tí tách, từng giọt huyết của Lâm Tiêu xuôi theo lưỡi của đại đao và rơi vào trên mặt Sên. Bởi vì có nội tại sống sót với một máu cho nên hắn hiện nay vẫn chưa có chết nhưng hắn đã hoàn toàn không thể cử động thân thể thêm nữa. Chủ nhân, Zerpi, Aquila, Thrat đồng loạt hô lên. Chỉ có Sên lúc này là hoàn toàn chết lặng. Nàng trừng ánh mắt nhìn về thân thể Lâm Tiêu trước mặt. Ánh mắt của nàng mang theo sợ hãi, khó tin, kinh hoàng, rất nhiều cảm xúc tiêu cực. Nàng cố gắng cử động thân thể của mình để chạm lấy Lâm Tiêu nhưng mà khiến cho nàng tuyệt vọng là thân thể nàng lúc này không thể cử động theo ý của nàng. Môi của nàng liên tục mấp máy nhưng không thể nói lên thành lời. Một nỗi tuyệt vọng dâng lên trong trí óc nàng. Thình thịch, bỗng nhiên trong cơ thể của Sên xuất hiện dị trạng nhưng mà lúc này nàng lại không hề có bất cứ phát giác nào. Lúc này Lâm Tiêu nhìn về phía nhân mã đối diện thở gấp nói. Nhân mã, ngươi rất mạnh, mạnh nhất trong số những kẻ mà ta đã từng gặp. Ngươi mạnh đến nổi ngay cả ta cũng cảm thấy không hề có hy vọng chiến thắng ngươi. Nhưng mà, nói tới đây Lâm Tiêu nhịn không được mà phun ra một ngụm máu. Sau đó hắn nói tiếp, nhưng mà ta nhất định phải lấy được nguồn sức mạnh kia. Vừa nói hắn dồn hết mọi sức lực để kéo lưỡi đao ra khỏi cơ thể hắn. Nhân mã sau khi rút ra lưỡi đao thì lập tức giơ lên bổ mạnh xuống. Lâm Tiêu nhìn lưỡi đao thì thầm nghĩ, không biết cảm giác khi chết như thế nào à, nhưng mà ta có chiêu hồi sinh. Có lẽ đó là con bài tẩy cuối cùng đi, nếu như ngay cả dạng bất tử đều không giết được hắn thì coi như tất cả kết thúc. Hắn nhắm mắt lại chờ đợi cái chết đến gần, keng, một âm thanh vô cùng lớn vang lên sau đó là một cánh tay ôm hắn vào lòng. Lâm Tiêu kinh ngạc mở mắt ra thì lập tức một mái tóc màu trắng đen đập vào mắt hắn. Lúc này hắn đang nằm trong ngực của một cô gái. Cô gái này có một cặp mắt hai màu gồm màu đỏ và xanh, nàng mặc một bộ đồ trắng đen bó sát người, phía sau nàng là một chiếc áo choàng ngắn, trên mái tóc của nàng là bông hoa vô cùng xinh đẹp. Tay trái đang ôm lấy Lâm Tiêu thì có màu đen móng vuốt đỏ, còn tay phải của nàng thì đang cầm một thanh kiếm màu đen và đang chống đỡ lấy thanh đại đao của nhân mã. Cô gái hất mạnh tay khiến cho nhân mã lập tức nhảy lui lại. Sau đó nàng nhẹ nhàng đặt Lâm Tiêu ngồi xuống rồi hướng về hắn cười ôn nhu nói. Chủ nhân, bây giờ ngài hãy nghỉ ngơi đi, mọi việc hãy cứ để cho ta giúp ngài hoàn thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói xong nàng liền đứng lên sau đó xoay người đi về phía của nhân mã. Lâm Tiêu lúc này mới dần lấy lại tinh thần, hắn nhìn theo bóng lưng của cô gái rồi hít một hơi thật sâu sau đó lẩm bẩm nói. Shadow of Devil Sên, cách chương.